Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 386, tập ghi chép minh oan của Từ Nương tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đào tạo nhân sự là điều quan trọng nhất đối với một cửa tiệm, cũng là việc khó khăn nhất. Dù Hạnh Lâm Đường giờ đây đã dần đi vào quỹ đạo, nhưng những người có thể đảm đương vai trò chủ chốt vẫn còn ít, các việc lớn vẫn phải dựa vào nàng và anh em họ Trình trực tiếp xử lý. Mấy tháng trước, Trình Hiền Bạch đã có ý định tìm một quản sự giỏi để phụ trách Hạnh Lâm Đường tại huyện An Bình, nhằm giúp Trình Thanh Thanh có thể dành thời gian lo việc khác. Nhưng tìm mãi mà vẫn chưa thấy ai vừa ý, dù sao, quản sự không giống như đại phu ngồi khám bệnh thông thường. Quyền lực trong tay họ lớn hơn, trách nhiệm cũng nhiều hơn, không thể tùy tiện chọn người. Trình Thanh Thanh cũng không khỏi cảm thán, bây giờ muội càng cảm thấy các y quán lớn như Thiên Giật Quán có thể mở chi nhánh khắp nơi thật là lợi hại. Kinh doanh càng lớn thì những thứ phải lo lắng càng nhiều. Chúng ta giờ chỉ mới có hai cửa tiệm thôi mà đã muốn chia mình ra làm hai người để dùng. Không biết sau này khi Hạnh Lâm Đường có nhiều chi nhánh hơn, chúng ta sẽ bận rộn đến mức nào. Cũng chẳng trách được tại sao Chu trưởng quầy lúc nào cũng bận rộn, suốt ngày phải chạy đông chạy tây, thậm chí có lúc chẳng còn thời gian quản đệ đệ của mình. Đúng là không dễ gì để mở rộng kinh doanh, Từ Tĩnh khẽ mỉm cười nói. Nhưng muội và Trình Lang Quân tiến bộ rất nhanh, đến lúc đó, muội và Trình Lang Quân chắc chắn đã có đủ khả năng để xử lý mọi việc. Hơn nữa, ta cũng sẽ đồng hành cùng các muội. Ánh mắt Trình Thanh Thanh sáng rực, nàng không nhịn được siết chặt nắm tay, đầy quyết tâm. "Vâng, Tĩnh tỷ tỷ, muội nhất định sẽ không để tỷ thất vọng." Điều nàng thích nhất ở Từ Tĩnh chính là trong mắt nàng ấy, nàng và ca ca luôn bình đẳng. Nàng ấy chưa bao giờ vì nàng là nữ nhân mà đặt kỳ vọng hay yêu cầu thấp hơn. Trong mắt Từ Tĩnh, những gì ca ca có thể làm, nàng cũng có thể làm. Những trách nhiệm ca ca phải gánh, nàng cũng có thể gánh. Điều này đối với nàng còn quý giá hơn bất kỳ lời khen ngợi nào. Trình Thanh Thanh hăng hái dẫn Từ Tĩnh tham quan một vòng Hạnh Lâm Đường. Nàng vốn còn định dẫn Từ Tĩnh đi dạo quanh huyện An Bình, nhưng đột nhiên có vài bệnh nhân đích danh yêu cầu nàng khám bệnh. Không do dự, nàng lập tức bỏ rơi Từ Tĩnh, vội vàng nói: "Tĩnh tỷ tỷ, muội đột nhiên có việc phải bận, tối nay muội sẽ đến thăm tỷ." Nói xong, nàng quay lại cửa tiệm, bắt đầu khám cho mấy bệnh nhân kia. Từ Tĩnh bất ngờ bị bỏ lại, chớp mắt vài cái, rồi bật cười. Hết cách rồi, cô bé này nhìn dáng vẻ, sau này chắc chắn sẽ là một kẻ nghiện việc mất thôi. Nàng không làm phiền Trình Thanh Thanh nữa, cười nhẹ quay sang Xuân Dương. "Cũng không còn sớm, chúng ta về thôi." Khi quay người lại, khóe mắt nàng lướt qua một góc ở tầng 2 của trà quán đối diện. Tại đó, bên cạnh khung cửa sổ, một cánh tay lộ ra ngoài, trên người là bộ áo bảo tay hẹp màu trắng. Người đó đang chậm rãi nâng chén trà lên thưởng thức, động tác thong thả và tao nhã. Dù chỉ là một cử chỉ đơn giản, nhưng trên người người đó lại toát lên khí chất cao quý không thể che giấu. Từ Tĩnh khựng lại một chút, ánh mắt vô thức dừng trên bóng dáng ấy thêm một lúc lâu. Mãi đến khi Xuân Dương gọi khẽ mấy lần, nàng mới hoàn hồn, nhẹ nhàng mỉm cười và quay về nơi ở của mình. Ngay khi Từ Tĩnh nghĩ rằng hôm nay sẽ không còn việc gì bất ngờ nữa, thì buổi chiều, một vị khách không ngờ tới đã xuất hiện. Xuân Dương vội chạy đến thông báo: "Phu nhân, Tống Nhị Nương đến rồi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tĩnh ngẩn ra mất một lúc, rồi xác nhận lại: "Tống Nhị Nương mà ngươi nói, chính là Tống Nhị Nương mà ta quen biết." Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định, nàng lập tức đứng dậy, nói: "Mau mời vào." Vừa đi về phía tiền sảnh, lòng nàng không khỏi dậy lên sự kinh ngạc. Tống Nhị Nương tại sao lại đột nhiên đến huyện An Bình? Từ Tĩnh tuy rất quan tâm đến chuyện giữa Tiêu Hòa và Tống Nhị Nương có thành hay không, nhưng mấy lần Triệu Thiếu Hoa đến thăm và mang tin về đều không mấy tốt lành. Nàng gần như đã tin rằng chuyện Tống Nhị Nương và Tôn Gia Tam Lang định thân đã là việc chắc như đinh đóng cột. Trong lòng có chút tiếc nuối thay cho Tiêu Hòa, nàng cũng không chủ động hỏi thêm về tình hình sau đó, nên không biết chuyện nghị hôn của Tống Nhị Nương đã tiến triển ra sao. Không ngờ, Tống Nhị Nương lại xuất hiện ở huyện An Bình, hơn nữa còn đích thân tới thăm nàng. Khi Từ Tĩnh bước vào tiền sảnh, một nữ tử trẻ tuổi mặc váy vải màu xanh đậu, thêu những bông cúc non xinh xắn, đang ngồi ngay ngắn chờ đợi. Dung mạo nàng thanh tao thoát tục, khiến người khác không thể rời mắt. Nhìn thấy Từ Tĩnh, Tống Nhị Nương vội đứng dậy, đôi mày cong khẽ nhếch lên, dịu dàng hành lễ. Bái kiến Từ phu nhân, đột ngột đến thăm, mong không làm phiền phu nhân. Từ Tĩnh vội vàng bước tới đỡ nàng dậy, cười nhẹ, nói với vẻ bất đắc dĩ. Ta cứ nghĩ ta và Tống Nhị Nương dù gì cũng xem như bạn bè. Tống Nhị Nương lại khách sáo thế này, làm ta không biết phải đối đáp ra sao nữa. Tống Nhị Nương thoáng sững sờ, ánh mắt ngước lên nhìn Từ Tĩnh, như thể nàng không dám tin những lời vừa nghe. Bạn bè, nàng từng làm những chuyện như vậy với Từ Nương Tử, liệu nàng còn xứng đáng làm bạn của người ấy không? Dù trước đây vì mẫu thân và tẩu tẩu mà nàng đã nhiều lần tiếp xúc với Từ Nương Tử, người luôn dịu dàng, hòa nhã, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa họ không hề thân thiết. Thấy nữ tử trước mặt ngơ ngẩn nhìn mình mà không nói gì, Từ Tĩnh không khỏi bật cười. Sao thế, Tống Nhị Nương không nói gì ư? Hay là trong lòng Tống Nhị Nương thực ra không muốn làm bạn với ta? Làm sao có thể, Tống Nhị Nương bối rối buột miệng, ta ngưỡng mộ Từ phu nhân vô cùng. Thậm chí từng cảm thấy, Từ phu nhân là một nữ tử tài năng xuất chúng, là người ta ngưỡng vọng nhưng không bao giờ dám mơ ước được gần gũi. Làm sao ta không muốn làm bạn với phu nhân được? Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước lời thổ lộ thẳng thắn ấy. Ngưỡng mộ, mẫu thân của Tống Nhị Nương từng nói điều này khi đưa nàng về nhà chồng, nhưng Từ Tĩnh khi đó chỉ nghĩ đó là lời xã giao. Nhận ra mình vừa lỡ lời, Tống Nhị Nương đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, không biết phải đối diện với tình huống này thế nào. Thấy vậy, một nha hoàn đứng bên cạnh nàng, tên là Đào Lương, lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng. Từ phu nhân, nương tử nhà chúng tôi thật lòng ngưỡng mộ phu nhân. Nương tử thậm chí còn ghi chép lại tất cả các vụ án mà phu nhân đã phá. Đào Lương, Tống Nhị Nương vội vàng ngắt lời, khiến nha hoàn kia im bặt, ánh mắt thoáng chút áy náy nhìn chủ nhân của mình. Từ Tĩnh không khỏi ngạc nhiên. Ghi chép lại các vụ án mà ta đã phá. Khuôn mặt Tống Nhị Nương càng đỏ bừng, đôi môi khẽ mím, rõ ràng nàng đã quyết định không nói thêm gì nữa. Thấy bầu không khí có chút ngượng gạo, Xuân Dương đứng bên cạnh bật cười, lên tiếng. Xem ra Tống Nhị Nương cũng rất quan tâm đến việc phá án trừ hung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi danh hiệu nữ thần thám của phu nhân ngày càng vang xa, rất nhiều nữ tử cũng bắt đầu quan tâm đến việc phá án. Thậm chí còn lấy phu nhân làm tấm gương để ngưỡng mộ đấy. Dạo gần đây, trong dân gian còn có rất nhiều thoại bản dựa theo hình mẫu của phu nhân. Có một bộ chuyên kể về những vụ án mà phu nhân đã phá, được đặt tên là Tuyển tập tẩy oan của Từ Nương Tử, bộ này rất được yêu thích. Nô tỳ nhớ không lầm thì bộ đó hiện đã ra đến quyển thứ hai. Vài ngày trước, nô tỳ muốn đến tiệm sách mua quyển mới nhất, nhưng lại không mua được. Cách chương.